Chương 679, tiền của nữ nhân kiếm bộn. Bên trong xe đắt giá âm hưởng hệ thống bên trong nhất thời truyền ra Đường Dịch Thiên tiếng cười sang sảng. Nhược Phi, đang bận gì chứ, lâu như vậy cũng không muốn cho đại ca đến điện thoại, vị này tặng hắn một cái đều có thể để ốc sở chây ly A công tắc bán lẻ chấn động ba chấn đại phú hào. Ở hạ Nhược Phi trước mặt nhưng là một chút cái giá cũng không có. Phải nói, Đường Dịch Thiên nhưng là cõi đời này vì là số không nhiều mấy cái ẩn hẹn giải khai hạ Nhược Phi người tu luyện thân phận người. Hơn nữa hạ Nhược Phi vẫn là Đường Hạo Nhiên thụ nghiệp thân sư. Mượn y ti nhà giàu thân phận ở trước mặt người khác có thế hết sức hiền hách, nhưng ở hạ Nhược Phi trước mặt hắn nhưng chắc là sẽ không có bất kỳ căng thẳng. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên cười ha hả nói nói, ta liền mù bận bịu thôi, nhỏ bản sinh ý có thể không sánh được Đường đại ca, từ sáng đến tối việc vặt vãnh có rất nhiều a ha ha. Nhược Phi ngươi cũng quá khiêm nhường đi, Đường Dịch Thiên cười nói nói, công ty của các ngươi bảo ngư buổi đấu giá làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta tại Úc Châu đều nghe nói dô y. Tiếp theo Đường Dịch Thiên lại hoán giận nói, ta nói lao đệ ngươi cũng có chút không có suy nghĩ a, thú vị như vậy buổi đấu giá lại không hướng về ta phát sinh mời, nếu như ta cũng có thể tham gia viễn trình bán đấu giá, nhất định là phải thật tốt giúp ngươi thổi phồng tham gia. Hạ Nhược Phi cười giải thích nói, chuyện cụ thể đều là người phía dưới tổ chức, ta không rõ lắm a Đường đại ca, sau khi trở về ta nhất định ma nhờ mẹ phê bình trải qua làm người, làm sao có thể thất lễ ngươi thì sao thôi đi. Đường Dịch Thiên nói nói, ngươi sẽ cam lòng phê bình các ngươi cái kia mỹ nữ lao tổng ha ha ha. Hạ Nhược Phi không khỏi tức xạ mặt lại, không nghĩ tới Phùng Tịnh thì đã hồng xuất ngoại cửa, liền xa tại Úc Châu Đường Dịch Thiên đều biết. Mặt khác, anh em hiện tại mở là miễn cầm A đại ca ngươi có thể hay không hơi hơi uyển chuyển một chút. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nhanh chóng nhìn lướt qua ngồi ở ghế cạnh tài xế hổ tử mẫu thân, trong lòng cũng là cười khổ một hồi. Hắn rất nhanh đổi chủ đề hỏi nói, Đường đại ca, ngươi tìm ta nên không phải chỉ là để vì hưng binh vấn tội chứ. Đường Dịch Thiên lúc này mới cười ha hả nói nói, Nhược Phi, qua mấy ngày ta muốn về nước tham gia một cái xí nghiệp gia phong hội. Ta chuẩn bị mang Jennifer cùng Hạo Nhiên đồng thời trở về, đến thời điểm chúng ta tìm cái thời gian gặp gỡ mặt Hạo Nhiên, nhưng là thành ngày đều nhắc tới ngươi thì sao. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng hết sức cao hứng, đối với Đường Hạo Nhiên tìm một thiên phú cực mạnh đệ tử, hắn chính là phi thường yêu thích. Hơn nữa Đường Hạo Nhiên vẫn luôn ở độc lập tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng lo lắng hắn xuất hiện chuyện rắc rối gì, có thể gặp mặt kiểm tra một chút tiến độ tu luyện của hắn, tự nhiên là rất tốt. Đường đại ca, Hạo Nhiên không dùng tới học sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Bây giờ là đầu tháng 9, hoa hạ bên này bọn nhỏ lập tức đều phải khai giảng đi học. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói nói, Úc Sở Chây Ly A bên này trường học nghỉ thời gian cùng quốc nội không giống nhau lắm, một loại chia làm bô nở cái học kỳ, mỗi cái học kỳ trong đó đều có 2 tuần lễ tả hữu kỳ nghỉ. Hạo Nhiên trường học mùa xuân học kỳ khai giảng thời gian ở đầu tháng 10. Ta về nước khoảng thời gian này hắn vừa vặn vẫn còn ở nghỉ. Tiếp theo Đường Dịch Thiên lại cảm khái nói nói, trên căn bản chỉ cần có cơ hội, ta đều sẽ mang Hạo Nhiên nhiều trở về đi một chút nhìn, chính là muốn để hắn thời khắc không quên mình là người Hoa. Tuy rằng hắn sinh ra ở Úc Sở Chây Ly A, quốc tịch cũng là Úc Sở Chây Ly A tịch, bất quá trong thân thể hắn chạy xuôi nhưng là viêm hoàng huyết mạch, người cái nào mặc kệ đi bao xa, bay cao bao nhiêu, đều không thể quên lên đường địa phương. Kỳ thực Đường Dịch Thiên chính mình cũng là Úc Sở Chây Ly A ra đời, chỉ bất quá hắn từ nhỏ tiếp nhận cũng là truyền thống giáo dục, đối với tổ quốc tán đồng cảm giác 10 phần mãnh liệt. Không giống có người xuất ngoại lưu cái học, liền ngay cả tổ tông đều quên, một câu nói bên trong không chen lẫn năm, sao cái từ đơn tiếng Anh đều cảm giác không có đẳng cấp, còn con cái của bọn họ, đã biến thành da vàng trắng lòng chuối tiêu người cũng thì chẳng có gì lạ. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng nổi lòng tôn kính, nghiêm nghị nói nói, Đường đại ca, ngươi nói quá đúng, làm người không thể mất gốc, ta ủng hộ ngươi phải làm việc trước tiên làm người. Hạ Nhược Phi đối với Đường Hạo Nhiên phẩm hạnh phương diện yêu cầu là cao vô cùng, bằng không nắm giữ tu luyện pháp môn, nếu vì hại xã hội, muốn làm gì thì làm, cái kia lực phá hoại liền lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng tinh thần, ở Đường Hạo Nhiên tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại. Nội dung chính đang hành tung lạc ấn, mà Đường Dịch Thiên hai vợ chồng đối với Đường Hạo Nhiên nhân cách giáo dục cũng 10 phần coi trọng, điểm ấy Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức hài lòng. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, Đường đại ca, các ngươi lúc nào về nước? Đường Dịch Thiên nói nói, hành trình cụ thể vẫn chưa hoàn toàn định xong, gần như cái đêm cuối tuần phía sau đi Nhược Phi, lần này xí nghiệp ra phong hội ở kinh thành tổ chức, ta chuẩn bị tham gia xong phong hội, mang Hạo Nhiên đi cô cùng Trường Thành những chỗ này thăm một chút, sau đó chúng ta lại bay Tam Sơn đến cùng ngươi gặp mặt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được, các ngươi hành trình định xong phía sau thông báo ta một tiếng. Đi trở lại Tam Sơn phía sau, Hạ Nhược Phi lại khôi phục cuộc sống nhàn nhã. Bất quá hổ tử mẫu thân ngày thứ hai liền dọn về thuê lại lâm nghiệp cục ký túc xá. Hắn lần trước từ lương vệ dân xây đạt đến tập đoàn mua lộng lây thiên hạ lâu bản cái kia gian nhà, đã dựa theo lâm xảo ý kiến toàn bộ sửa chữa xong. Bất quá mặc dù là sử dụng hoàn bảo vật liệu, trang bị mới tu nhà cũng là cần thông gió một đoạn thời gian, đặc biệt là mùa hè lúc nóng nhất cũng là phổ ốc mãn đệ hịt tỏa ra nhanh nhất thời điểm. Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không để hổ tử mẫu thân thời điểm như thế này mang vào. Lại nói lâm nghiệp cục gia trúc viện cho thuê cái kia gian nhà, khoảng cách Nam Nam học tập gác chuông hai nhỏ tương đối càng gần hơn một ít, vì lẽ đó hổ tử mẫu thân tự nhiên cũng không gấp không thuê nữa. Theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, lộng lây thiên hạ bộ kia mang lầu các phòng mới, này nhỏ thời gian nửa năm để thông gió, đợi đến lâm xảo kỳ nghỉ đông lại chuyển tới, làm cho các nàng hai mẹ con ở phòng mới bên trong tết đến. Hổ tử mẫu thân chuyển đi trở về, lâm xảo cũng đi lộ đảo lên đại học, Hạ Nhược Phi biệt thự trong một hồi liền vắng lạnh hạ xuống. Hạ Nhược Phi một người ở, cũng lười nổi lửa nấu cơm, liền dứt khoát mỗi một bữa đều đến công ty căng tin đi ăn. Phùng Tịnh những ngày cũng thật là vẫn luôn ở tại trong nông trường, cũng may na nở dê chỉ là ở trên internet bất ngờ gặp may một cái, cũng không coi vào đâu siêu cấp siêu sao, vì lẽ đó cửa cái kia chút cắm điểm họa họa dạ gì không có mấy ngày cũng là đều triệt bỏ. Mà nông trường xung quanh lén lén lút lút người trên căn bản cũng không thấy. Phùng Tịnh tọa trấn nông trường, xưởng chế thuốc chuyện bên đó trên căn bản đều là ở điều khiển từ xa chỉ huy. Tiết Kim Sơn cũng bị Phùng Tịnh từ kinh thành cho đòi trở về, chuyên môn nghiên cứu sớm bắt đầu ngọc cơ cao sản xuất sự tình. Ngọc cơ cao lượng sản đã không có gì kỹ thuật chỗ khó, cần phải nghiên cứu chính là thủ phê ra thị trường ngọc cơ cao phẩm loại cùng với định giá sách lược, tuyên truyền phương án các loại. Cuối cùng thông qua mọi người thảo luận, trên căn bản xác định thủ phê ngọc cơ cao sản phẩm chỉ đờ ơ y ra bạc hà hương hình loại này, nhưng là thông qua bất đồng đóng gói cùng với nồng độ phối bỉ, chia làm 3 cấp bậc. Quý nhất ngọc cốt băng cơ xưa gì trên căn bản chính là cùng thủ công chế biến ngọc cơ cao nồng độ nhất trí, đóng gói cũng là chọn dùng tinh xảo nhất khảo cứu phương án, giá tạm định 3888 một bình. Đệ nhị ngăn hồ sơ mỡ đông xưa gì chính là đi qua nhất định pha loãng, dược hiệu so với ngọc cốt băng cơ xưa gì hơi hơi kém một chút, định giá 1888 một bình. Đại chúng bản pha loãng được càng nhiều, dược hiệu có thể ngay cả ngọc cốt băng cơ xưa gì một nửa cũng chưa tới, bị mệnh danh là thi đấu tuyết, cái này chủ yếu là châm đối với phổ thông tiêu phí đám người, bất quá định giá vẫn như cũ cao tới tháng 5 năm 88 một bình. Ở Phùng Tịnh đoàn đội thảo luận ra cái này định giá phương án thời điểm, Hạ Nhược Phi là bị sợ hết hồn. Coi như là không trải qua bất kỳ pha loãng ngọc cơ cao, mỗi một bình thành vốn cũng không sẽ vượt qua 30 đồng tiền. Nếu như sản xuất hàng loạt lời thành vốn còn sẽ càng thấp hơn, bao giả bộ một chút bán đi nhưng phải 3-4 ngàn một bình. Chuyện này quả thật là đoạt tiền A, bất quá Phùng Tịnh nhưng hời hợt cho Hạ Nhược Phi lên bài học. Ngươi cho rằng cái kia chút hàng xa xỉ nhãn nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da, tinh hoa dịch, cái kia chút hơi một tí mờ y ngan nở khối mỹ phẩm thành vốn liền rất cao sao? Hiện ở trên thị trường cái kia một số người bị ủng độn nhóm mỗi bên loại truy phủng cao cấp mỹ phẩm, hiệu quả khả năng còn không bằng ngọc cơ cao 1/10, da ca nhưng 10 phần cứng chắc, như thường dễ bán toàn cầu. Những này mỹ phẩm thành vốn đồng dạng cũng 10 phần rẻ tiền, bên trong tuyên truyền thành vốn còn chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nói chung, Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, cũng chỉ có một ý nghĩ, cái tuổi này tiền của nữ nhân thực sự là dễ kiếm bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi vẫn đồng ý Phùng Tịnh dẫn người đồng thời tăng ca nghiên cứu ra được định giá phương án. Mà chỉ quá khứ một ngày, Phùng Tịnh phương án lại tiến hành rồi mới điều chỉnh, lúc này càng là để Hạ Nhược Phi suýt chút nữa kinh điệu cảm. Phùng Tịnh đưa ra, ngoại trừ bình thường mua bán 3 cấp bậc ngọc cơ cao ở ngoài, kiến nghị đờ ơ y ra lì mì tịt xa hoa bản ngọc cơ cao. Phùng Tịnh đề nghị là này loại xa hoa bản ngọc cơ cao hàng năm chỉ đờ ơ y ra 300 phần, mỗi một phần đều do Hạ Nhược Phi tự mình thủ công chế biến, đồng thời gia nhập đắt giá tinh du thành phần. Nan NG thậm chí còn bước đầu thiết kế một cái có thể nói xa hoa mẫu mã vỏ chai, thân bình từ dòng dã 33 tầng thiên nhiên thủy tinh điệp liệu mà thành, sau đó dựa vào ba cái bạc vòng vàng cố định. Nói chung liền là thế nào xa hoa làm sao tới. Cái này bị Phùng Tịnh mệnh danh là da thịt mật mã xa hoa bản ngọc cơ cao, ở Hoa Hạ đem bán 100 bình, định giá 88 vạn nguyên một bình, hải ngoại đem bán 200 bình, định giá 15 vạn đồng euro một bình. Tuy rằng phía trước giá cao sách lược đã để Hạ Nhược Phi có nhất định sức miễn dịch, nhưng nhìn thấy như thế ngoại hạng định giá, Hạ Nhược Phi vẫn là bị giật mình. Phùng Tịnh cùng hắn giải thích nói, này xa hoa bản da thịt mật mã cũng không phải là lập tức đờ ơ y ra, mà là kế hoạch đợi đến ba cái xưa di ngọc cơ cao ra thị trường phía sau một quãng thời gian đờ ơ y ra. Nàng là dự tính ngọc cơ cao ra thị trường, sẽ lập tức thịnh hành toàn cầu, thậm chí dẫn dắt ngành nghề gió chiều, thành cho mọi người tranh nhau mua cao cấp hàng hiệu. Đến vào lúc này, là có thể thuận thế đờ ơ y ra lý mỉ tịt xa hoa bản da thịt mật mã nắm Phùng Tịnh tới nói, hàng năm 300 phân da thịt mật mã, thuần túy chính là tăng cao hàng hiệu cách điệu, thuận tiện kiếm lại một ít tiền. Nghe xong Phùng Tịnh sau khi giải thích, Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý này để Phùng Tịnh có chút bất ngờ. Na Nở Dê cho rằng dựa vào Hạ Nhược Phi bại hoại tính tình, muốn để hắn hàng năm đều chế biến 300 phân ngọc cơ cao đi ra, tất nhiên là sẽ không đáp ứng được thống khoái như vậy. Phùng Tịnh nơi nào biết, trên thực tế thủ công chế biến cũng là có thể lựa Nở Dê lớn chế luyện, huống chi nói là Hạ Nhược Phi tự tay chế biến. Hắn liền thật sự thuốc tự tay chế biến sao? Hạ Thanh là Hạ Nhược Phi trung thực linh khôi, chế biến ngọc cơ cao tay nghề so với Hạ Nhược Phi còn ở lợi hại hơn, từ hắn đến chế biến không phải là tương đương với Hạ Nhược Phi tự tay chế biến sao? Bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi đồng ý cái phương án này, cũng là để Phùng Tịnh thập phần vui vẻ. Nan ở dê ngay lập tức sẽ bắt đầu sắp xếp các hạng công tác. Thiết Kim Sơn bên kia qua mấy ngày liền muốn đem một cái sản xuất dưỡng tâm thang dây chuyển sản xuất dừng lại đến, triệt để thanh lý phía sau làm tốt chính thức sản xuất ngọc cơ cao tất cả chuẩn bị. Mà kinh thành bên kia còn đang chạy phê văn, Tiết Kim Sơn phái cái lần trước tuyển mộ xưởng phó đi qua. Lần trước chạy dưỡng tâm thang hạng mục, đã liên lụy quốc gia dược giám ngành tuyến, mà Đông Nam tỉnh bên này lại có tỉnh cục quản lý dược phẩm Hà Khôn trông nom, một cái mỹ phẩm dưỡng da phê văn xác thực cũng không cần Tiết Kim Sơn tự mình nhìn chằm chằm. Phùng Tịnh bên này thì lại bắt đầu nhiều lần cho đòi tụ tập Nga nhờ doanh tiêu công nhân mở hội, lập ra ngọc cơ cao tuyên truyền chuẩn bị án kiện. Đồng thời Na Nở Dê còn chuyên môn thông qua bạn học quan hệ, tìm được Italia nổi danh nhà thiết kế thời trang Simon, chuyên môn làm hạn định số lượng xa hoa bản da thịt mật mã thiết kế bình thủy tinh. Liên ngọc cơ cao vẫn không có ra thị trường, một số lớn thiết kế phí liền xài đi ra ngoài. Bất quá Hạ Nhược Phi đúng là cũng không để ý. Hắn đối với Phùng Tịnh năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm này, bản lý mỹ tịt ngọc cơ cao một khi mở bán, thiết kế phí hoa tiền chỉ cần mấy bình ngọc cơ cao trở về. Công ty trên dưới trọng tâm đều chuyển tới ngọc cơ cao lượng sản ra thị trường, mà Hạ Nhược Phi lại bắt đầu đường hoàng lười biếng. Lúc này lý do của hắn tương đương nạp phân phải chuẩn bị 300 phần ngọc cơ cao, lại nghĩ hắn tự tay chế biến, này tiền kỳ công tác chuẩn bị nhưng là 10 phần nặng nhọc. Đối với lần này Phùng Tịnh cũng 10 phần bất đắc dĩ, bất quá Na Nở Dê cũng quen rồi chính mình chủ tịch lười biếng tắt phong, đã vô lực nổ nước bỏ toán trách. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 9. Ngọc cơ cao phê duyệt đã tiến nhập sau cùng quy trình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ có thể thông qua. Mà Đào Nguyên xưởng chế thuốc đã sử dụng một cái dây chuyền sản xuất, chính thức bắt đầu sản xuất ngọc cơ cao. Hạ Thanh ở nguyên sơ cảnh bên trong trồng trọt xanh phong đằng, cũng đúng hạn thu hoạch. Hạ Nhược Phi hướng về Đào Nguyên xưởng chế thuốc cung cấp nhóm đầu tiên mài thành bột xanh phong đằng phương thuốc bên trong. Xanh phong đằng sử dụng số lượng cực nhỏ, một cái dây chuyển sản xuất mỗi tháng gần như tiêu hao 10 đến 15 kg, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể túc lượng cung cấp. Chờ sơn hải cảnh trong xanh phong đằng bắt đầu từng nhóm thu hoạch phía sau, vậy thì càng rộng rãi, dù cho đồng thời cho 10 cái dây chuyển sản xuất cung cấp xanh phong đằng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đường Dịch Thiên toàn gia cũng cơi máy bay tư nhân từ Úc Sở Chây Lì A về nước, bọn họ bay thẳng đến rồi kinh thành. Ở trước khi lên đường, Đường Dịch Thiên cũng cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, đem bọn họ mấy ngày này sắp xếp hành trình nói với Hạ Nhược Phi một hồi. Đường Dịch Thiên tham gia xí nghiệp gia phong hội thời hạn 2 ngày, sau khi hội nghị kết thúc hắn còn chuẩn bị mang theo Đường Hạo Nhiên ở kinh thành tham quan du lãm 2 ngày, sau đó cả nhà bọn họ ba thanh lại bay tới Tam Sơn. Liền lười nhác thật nhiều trời, Hạ Nhược Phi cũng tự mình động thủ, đem biệt thự quét dọn vệ sinh một lần, đồ đệ của mình muốn lên cửa làm khách, trong nhà quá loạn cũng không quá tốt. Ngay ở Hạ Nhược Phi nhiệt liệt hướng lên trời quét tước vệ sinh thời điểm, Phùng Tịnh gọi điện thoại lại đây, nói có chuyện muốn cùng hắn báo cáo. Hạ Nhược Phi đã vài ngày không có tới phòng làm việc, vì lẽ đó cũng không tốt lắm ý tứ từ chối, liền đơn giản rửa một chút, sau đó đi tới tổng hợp lầu phòng làm việc. Chủ tịch, Ngọc Cơ Cao tuyên chuyện phương án chúng ta làm xong. Phùng Tịnh vừa thấy được Hạ Nhược Phi lập tức nói, xin mời ngươi đem chấn nói xong. Phùng Tịnh đem một phần có ít nhất hơn 20 trang chuẩn bị án kiện đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt văn tự cũng có chút đau đầu, hắn tiện tay lật vài tờ phía sau, liền nói, Phùng Tổng, phương án cụ thể ta liền không nhìn, ngươi chọn lựa trọng điểm nói cho ta một chút đi. Phùng Tịnh có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, lật ra bản thân nàng trong tay phần kia giống nhau như lúc chuẩn bị sách. Phần này chuẩn bị phương án là Phùng Tịnh tự mình mang theo doanh tiêu bộ nòng cốt sức mạnh tăng giờ làm việc, trải qua quá nhiều lần thảo luận, sửa chữa cuối cùng sửa bản thảo. Phùng Tịnh đối với toàn bộ tuyên truyền phương án nội dung cũng hết sức quen thuộc, bởi vậy rất nhanh sẽ đem trọng điểm nội dung lựa ra, từng cái hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo.